Chương 2159, đây là hai nữ giành chồng nhịp điệu A. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương hắn ở đâu đảo tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, không có phát hiện Lưu Húc, lẩm bẩm. Lăng Vân thấp giọng quát nói, đừng nhìn loạn hắn nói sẽ ở phía sau âm thầm bảo hộ, liền nhất định ở phía sau. Ngươi nếu là nhìn loạn, vạn nhất có mánh hổ đội viên đang âm thầm rình chúng ta, không phải tương đương với hại Lưu Húc sao? Đảo tĩnh thẻ lưỡi, không còn dám lên tiếng. Ở phía trước mở đường Hà Miêu khen, Lăng Vân nói đúng, chúng ta hiện tại tốt nhất là coi như không có Lưu Húc cái này nhân loại. Ba cái tốc độ của con người không vui, một phương đỉ hệ nở là lợi dụng thời gian này tới nghỉ ngơi, khác một phương đỉ hệ nở là sợ Lưu Húc theo không kịp. Đi ra không bao xa, Hà Miêu bỗng nhiên dừng bước, chợt một cái túi người xuống, thấp giọng quát nói, mánh hổ vài cái mánh hổ đội viên thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt, ở trong rừng ảnh ảnh sức di chuyển nhanh chóng. Lăng Vân thật nhanh nói, bí mật ba người mượn một đại đám bụi cây, nhanh chóng tiến hành bí mật. Nhưng mà, mãnh hổ các đội viên đã tại đến gần rồi. Ở những người này trên mũ giáp, phối trí hồng ngoại tuyến thăm dò nhiệt năng trang bị. Làm sao bây giờ đào xì rủ cả dung thất sắc, bọn họ dường như đã phát hiện chúng ta. Họng súng đen ngòm, bốn cái mãnh hổ đội viên, một cái kéo ở phía cuối làm yểm hộ, ba cái lấy hình quạt tiến lên phương thức, càng chạy càng nhanh. Lăng Vân trầm giọng nói, không cần khẩn trương chúng ta hẳn là tin tưởng Lưu Húc đúng lúc này. Ba người con mắt đều trừng tròn xoe. Tại bọn họ phía trước, cuối cùng tên kia làm yểm hộ mánh hổ đội viên phía sau, đông nhiên xuất hiện một tay. Ngay sau đó, bị bụng miệng mánh hổ đội viên ngửa mặt chiều thiên ngã xuống, lộ ra Lưu Húc mặt. Điều này sao có thể? Lưu Húc là thế nào mò lấy vị trí đó đi hơn nữa? Cái kia xui xẻo mánh hổ đội viên cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được có người sau lưng, sao phía trước ba cái mánh hổ đội viên chú ý lực toàn bộ đều ở phía trước sau lùng cây, nằm mơ cũng không ngờ tới, bọn họ trở nên tin cậy. Đem phía sau lưng dựa vào đi ra chiến hữu, cư nhiên lặng yên không tiếng động bị đánh ngã. Lưu Húc xông ít không may quỷ làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Ngay sau đó, tự tay đi tức vũ khí, quỷ xui xẻo tự nhiên biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, chính mình đồng đội hoàn toàn không có lưu ý phía sau, kết quả nhất định sẽ là bị đối phương một người một thương giải quyết hết. Thấy hắn không phải buông tay, Lưu Húc cũng là nổi giận, theo quy tắc, đối phương hiện tại cũng đã là tử trận một cỗ thi thể. Thi thể phải có thi thể giác ngộ nha. Lưu Húc hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, làm một cái cắt cổ đích thủ thế, ý là, ngươi đã chết. Ít không may quỷ vừa tức vừa hận, nhưng trung quy vẫn là tên hắn tử, thống khổ nhắm lại con mắt, buông lòng tay. Viên đạn gào thét tới. Thông thạo ba cái ngắn một chút bắn, mặt khác ba gã mánh hổ đội viên phía sau lưng cùng mũ sắt bên trên, suy toát ra thuốc hút đầu. Cái này đại biểu cho bọn họ đã trận vong gâu ra đảo tĩnh, người thứ nhất kêu to nhảy dựng lên. Ba cái mánh hổ đội viên toàn bộ đều sửng sốt. Giơ hai tay lên, cơ giới xoay người, chứng kiến Lưu Húc một tấm bình tĩnh đến nỗi ngay cả nụ cười đều không đáp lại mặt. Xin lỗi A, bốn vị tiền bối hiện tại đã tử trận. Lưu Húc biểu tình, thật giống như mới vừa làm nhất kiện cái gì vi bất túc đạo việc nhỏ tựa như. Hà Miêu, Lăng Vân cùng Đào Tĩnh ngạc nhiên kêu to, hưng phấn nhằm phía Lưu Húc. Cái này không phải do bọn họ bất hưng phấn, đây quả thực là làm xong rồi hoàn toàn không thể nào làm được, xác suất 1% sự tình. Chứ không nói ba cái tinh chuẩn ngắn một chút bắn có bao nhiêu chuyên nghiệp, liền vừa rồi hắn lặng yên không tiếng động từ sau đầu lâu rơi một cái mánh hổ đội viên, đơn giản là xuất quỷ nhập thần, cái tay kia, nơi nào là tay A, rõ ràng chính là bàn tay của Thượng Đế. Lưu Húc, Lưu Húc, Lưu Húc, ngươi thật tài tình. Lăng Vân quên hết tất cả đánh về phía Lưu Húc, tới một thật chặt gấu ôm, kích động thêm phấn khởi, liền âm thanh cũng thay đổi. Ngươi biết ta vừa rồi nhiều khẩn trương, ta cho là chúng ta chắc là phải bị bắt. Hà Miêu mục trường khẩu đốc, dừng bước lại. Loại tình huống này hắn không dám đi qua dính vào. Theo bản năng, Hà Miêu ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Đào Tĩnh, chỉ thấy Đào Tĩnh trên mặt nụ cười hưng phấn, trong nháy mắt đọc lại, cứng ngắc, không dám tin nhìn cùng Lưu Húc ôm nhau Lăng Vân. Á đủ, đây là mảng chiến tranh biến thành ái phim tình cảm nhịp điệu á. Hà Miêu thì thào nói nhỏ, hơn nữa còn là hai nữ giành chồng cầu huyết tiết mục. Đào Tĩnh thích Lưu Húc sự tình, tất cả mọi người lòng biết rõ. Thế nhưng Lăng Vân cũng thích hắn, trong ngày thường cũng không có biểu hiện ra ngoài á, làm sao đột nhiên liền quả nhiên. Anh hùng cứu mỹ nhân có thể bắn trúng nữ nhân trong lòng nhất nhào nặn mềm cái kia một khối, nhưng là biết thì biết, Hà Miêu chính mình không có bản lãnh kia a. Hà Miêu đối với Lưu Húc năng lực đã chịu phục, mà nếu như hắn có thể đem Lăng Vân cùng Đào Tĩnh đều giải quyết, vậy hắn liền thực sự là ngũ thể đầu địa, cuộc đời này cũng không dám nữa hy vọng xa vời siêu việt cái này phi nhân loại. Kha y Lưu Húc lúng túng hò khan một tiếng. Trong lúc bất chợt, Lăng Vân động lại một giây, ngay sau đó, nàng lập tức buông ra Lưu Húc. Biểu tình cực kỳ không phải tự nhiên xoay người, không dám nhìn tới Đào Tĩnh, lẩm bẩm giải thích, không có ý tứ à, ta có chút kích động. Đào Tĩnh khí hô hô xoay người sang chỗ khác, miệng quệt lên cao. Lăng Vân vội vàng tiến lên. Lưu Húc dở khóc dở cười. Thiên Thiên chơi ưng, không có muốn đến hôm nay bị ưng mổ mắt bị mù ai. Lưu Húc cười nói, ngượng ngùng, tiền bối, về sau có cơ hội, nhất định hướng ngươi kính ly rượu bồi tội. Ít không may quỷ thở dài, nói ra, huynh đệ, ngươi vừa rồi ẩn giấu thật tốt quá, ta cư nhiên một chút cũng không có phát hiện liền chúng phải chiêu, ngươi xưng hô như thế nào a. Lưu Húc cười tủm tỉm nói, thật xin lỗi a, các ngươi hiện tại cũng là thi thể, ta cũng sẽ không nốc đến hướng các ngươi tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Ngươi từ hiện tại bắt đầu, bốn cổ thi thể chế phục trên người cùng hết thể vũ khí trang bị, toàn bộ thuộc về chúng ta. Hà Miêu hưng phấn gào một cái tiếng nói, đang muốn tiến lên, ba cái mánh hổ đội viên đồng thời giơ súng. Lưu Húc quát lên, đừng có đùa kém a, mà các ngươi lại là mánh hổ đột kích đội viên. Bốn cái mánh hổ đội viên bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau, thả họng súng xuống. Lưu Húc trên mặt hiện ra nụ cười, quay đầu xoay người, hướng cách đó không xa Đào Tĩnh, Lăng Vân Hồ, các ngươi còn đang mẹ nheo cái gì, còn không mau qua đây đổi trang bị. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.